Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Long Châu xuất hiện. Đêm khuya trầm, Quy Tiên phòng bên cạnh Xúc lập một cái nhà tiểu tròn bên trong biệt thự. Lúc này vẫn sáng ánh đèn nhu hòa. Ta Bun Ma thật là thiên tài khoa học gia. Này đạo thế giới đỉnh cấp vấn đề khó khăn không nhỏ cứ như vậy bị công khắc. Ta thực sự là quá thần kỳ. Đáng tiếc không nhân xưng khen. Quên đi, để làm xong. Như vậy Ta Bun Ma tiểu thư cũng nên giấc ngủ. Ngủ chậm nhưng đối với da thịt không tốt. Bên cạnh bàn Bun Ma duỗi người. Thu hồi điện tử thư sách. Có muốn hay không làm mỹ dung tắm đâu. Đã lâu đều không làm. Đại ma vương Pokonlo tên khốn kia một ngày chưa trừ diệt. Liền làm mỹ dung tắm đều không tâm tình. Quên đi, ngủ đi, Son Gouben tên khốn kia. Cư nhiên thực sự tựa như nhân gian tiêu thất giống nhau. Cho dù chết cũng nên cho một mộng a. Tốt xấu ta giúp hắn như vậy nhiều. Yamcha cũng là đầu gỗ giống nhau. Suốt ngày ấy cũng biết luyện võ. Bulma huyên thuyên xoay người đi về phòng ngủ đi. Đúng lúc này, Bulma tiểu thư. Bulma tiểu thư, người máy thanh âm quái dị vang lên. Long Châu radar sáng. Long Châu radar sáng. Cái gì? Bulma một cái giật mình. Liền vọt tới. Chỉ thấy một cái đơn giản người máy bốn cái bánh xe xoay chuyển cực nhanh. Đang vọt tới. Trong tay nó đang cầm lấy một cái Long Châu radar. Màn ảnh radar bên trên phảng phất có quang ở lóe lên chợt lóe. Cho ta xem. Bulma đoạt lấy radar, tỉ mỉ nhìn một cái, quả nhiên tốt nhất mặt xuất hiện 7 lóe sáng điểm vàng. Xuất hiện, Long Châu xuất hiện, Đại Ma Vương Pokonlo, người tỉ kỳ đến rồi. Son Gouben, người cái tên này sống hay chết cũng có thể có đáp án. Bulma kêu la om sòm lao ra tròn phòng. Biệt thự, đi thẳng tới Quy Tiên phòng, mở rộng cửa, mở rộng cửa. Bulma một bên điên cuồng nhấn chuông cửa, vừa đem cửa phòng vỗ vang ầm ầm. Rất nhanh bên trong nhà từng chiếc đèn sáng lên. Một cái cửa sổ mở ra, lộ ra tóc vàng Ran nổi giận đùng đùng mặt. Hơn nửa đêm ầm ĩ chết rồi. Ran, Long Châu radar sáng. Bulma xoay người. Ngửa đầu hướng Ran gào lên. Cái gì? Người không có lừa gạt lão nương. Ha ha, thật tốt quá. Tóc vàng Ran hưng phấn kêu lên. Chỉ thấy nàng móc ra một khẩu súng. Hướng về phía bầu trời chính là một hồi bắn liên tục. Đứng lên, đều cho lão nương đứng lên. Sau đó chính là một hồi náo loạn. Phanh, cửa phòng mở ra. Ô Long, Long Châu radar sáng. Nhanh đi gọi đoàn người đứng lên. Bulma đẩy ra Ô Long, xông vào gian nhà. Cùng lúc đó đại hải bên cái kia bị nước biển đắp lên 1 mét sâu trên bờ cát. Sóng trắng trùng thiên, đó là ba đạo nhân ảnh ở trong sóng nước tranh đấu. Bồng, một cái hải triều vọt tới. Đem Tiên Shinhan, Yamcha, Chiêu Trư đều bao phủ. Chỉ thấy ba người ở chìm ngập trong nước biển vẫn như cũ tốc độ phi khoái. Dường như không bị ảnh hưởng gì giống nhau. Hô, hải triều rời khỏi. Lộ ra ba người nửa người trên thân thể. Được rồi, tối hôm nay liền đến nơi đây à. Tiên Shinhan, Yamcha, sủi cảo từ phi thân dựng lên. Bay xuống trên bờ, ở trong nước biển luyện quyền. Luôn có một loại cảm giác đặc biệt. Mấy tháng này ta cảm giác quyền pháp tiến bộ rất lớn. Tiếp tục như thế, không cần mấy năm là có thể đuổi kịp Son Gouben cảnh giới. Đáng tiếc Son Gouben đến nay cũng không có âm tín. Ba người vừa nói chuyện đi hướng Quy Tiên. Phòng, mấy tháng này ở Quy Tiên nhân chỉ điểm, bọn họ vào trong nước biển tu luyện quyền pháp, lại tiến hành các hạng đáng sợ tu hành. Vô luận là võ đạo, vẫn là bản thân tu vi đều có rất lớn tiến bộ. Chỉ là bởi vì Son Gouben người như vậy đều có lẽ đã chết rồi. Bọn họ mới, chỉ có, không nắm chắc, không dám lập tức đi tìm đại ma vương Pocolo tính toán sổ sách. Dĩ nhiên muốn tìm cũng không phải dễ tìm như vậy. Ran bọn họ còn chưa ngủ. Ba người tới quy tiên phòng cách đó không xa. Nghi hoặc nhìn đèn đuốc sáng choang quy tiên phòng. Lúc này, phòng trong lao ra mấy bóng người. Yamcha, Chiêu Chư, Tiên Xin Han, Bulma tiếng hô vang lên. Bulma, chuyện gì? Chúng ta ở chỗ này. Long Châu xuất hiện. Cái gì? Long Châu thực sự xuất hiện. Yamcha, Tiên Xin Han, Chiêu Chư liền vọt tới, trong nháy mắt liền đến Bulma trước người. Thực sự, Long Châu thực sự xuất hiện. Chúng ta có thể lên đường đi tìm Long Châu. Bulma kích động nói, bỗng nhiên nhíu mày một cái. Liền ba người các ngươi. Quy lão đầu đâu? Quy tiên nhân không ở sao? Kỳ quái. Đúng a, cả nhà cũng không tìm tới người của hắn. Cái này kỳ quái. Mọi người đi tìm một chút a. Mọi người không có phát hiện hải quy tiên sinh lúc này len lén tiềm vào trong biển. Đại hải 300 mét sâu rãnh biển chỗ. Đó là một đảo rất nhanh biến ảo thân ảnh. Chính là luyện quyền quy tiên nhân. Quy tiên nhân chợt nhìn thấy lẻn tới hải quy. Lúc này qua đây, chẳng lẽ quy tiên nhân dừng lại đánh quyền động tác. Xoay người nhìn về phía hải quy. Tiên nhân, có việc. Hải quy hướng phía quy tiên nhân huy động tay trước. Chúng ta trở về. Quy tiên nhân bắt lại hải quy. Thân hình biến ảo gian liền đến đại trên bờ biển. Được rồi, như thế hơn nửa đêm chạy tới tìm ta có chuyện gì? Long Châu, Bulma nói Long Châu xuất hiện. Long Châu, quy tiên nhân thân ảnh biến mất tìm không thấy. Quy tiên phòng mọi người chung quanh đang tìm kiếm quy tiên nhân. Quy, tất cả mọi người đang tìm cái gì? Chỉ thấy quy tiên nhân từ trong rừng cây lắc rằng rạc đi ra. Người đã đi đâu? Làm hại bản tiểu thư một hồi dễ tìm. Thuận tiện một cái. Kết quả nhớ tới Krillin. Liền đi ra ngoài một chút, giải sầu một chút. Được rồi, mọi người hơn nửa đêm không ngủ được. Ở chỗ này, quy tiên nhân cười ha hả nói. Là, vâng, đúng, Long Châu xuất hiện. Thực sự, cái này thật là quá tốt. Nếu Long Châu xuất hiện, như vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền đi ra tìm. Quy tiên nhân trầm giọng nói. Hiện tại, đây chính là hơn nửa đêm lý. Phải động tác nhanh hơn. Quy tiên nhân biểu tình cực kỳ ngưng trọng. Người nào có thể bảo đảm đại ma vương Pocolo cũng không biết Long Châu sự tình. Nếu như hắn cũng biết Long Châu, cũng đang tìm Long Châu, như vậy chỉ cần có một viên bị hắn cướp được trong tay, chúng ta liền không cách nào thực hiện triệu hoán thần Long mục đích. Cho nên, phải nắm chặt tất cả thời gian. Không sai, ta cũng tán thành quy lão đầu cách nhìn. Bulma trầm giọng nói. Ngược lại bản tiểu thư buồn ngủ, tìm Long Châu là của các ngươi sự tình, trễ như thế không ngủ, dễ dàng sớm già, như vậy đi, Bulma ngươi đem máy bay cho ta, ta một người đi là được. Quy tiên nhân trầm giọng, cái này không được đâu, võ thiên lão sư, ta và Chiêu Chư cũng cùng đi với ngươi a, để Yamcha ngốc tại chỗ này bảo hộ Bulma cùng ô long bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, không có mấy phút quy tiên nhân, tiên xin han, Chiêu Chư liền động thân, có Long Châu radar, tìm kiếm bắt đầu Long Châu tới cũng không phải rất khó. Nhất là ba người cũng có không thuộc về mình võ đạo tu vi. Cái này càng là một chuyện đơn giản, một đêm trôi qua, thiên dần dần sáng, đây là một trận nổi mây trắng chi lên phi cơ pháo đài. Trong pháo đài một gian phòng ốc bên trong Pilap, đang ngủ đại giác, bỗng nhiên đích la la thanh âm vang lên. Pilip đại nhân, tiếng âm vang lên, hỗn đản. Pilap mở mắt buồn ngủ mông lung, hướng phía Atu giống giận. Hơn nửa đêm ngươi quỷ gào gì? Thiên, trời liễng sáng, Long Châu xuất hiện, Atu liền nói, cái gì? Ngươi nói Long Châu xuất hiện. Pilaf một cái giật mình, từ trên giường nhảy dựng lên. Nhanh, nhanh đi báo cáo Đại Ma Vương Pocolo. Không phải, trước đừng nói cho hắn. Vì sao? Ngu ngốc, cái này sáng sớm người nào không phải đang ngủ. Nếu như quấy giày Đại Ma Vương Pocolo tốt mộng, ngươi là không phải chán sống. Đây cũng là, chúng ta đây chỉ có thể chờ đợi Đại Ma Vương Pocolo sau khi tỉnh lại. Lại nói cho hắn, ngu ngốc, chúng ta có thể không nói cho Đại Ma Vương Pocolo, nhưng nói cho con chim kia. Đúng rồi, vẫn là Pilaf đại nhân thông minh. Pilaf, A Tu, Tiểu Vũ rất nhanh liền tới đến một cái đại sảnh. Chuyện gì? Cái này trong đại sảnh đứng một con lục miệng đại điều. Piano đại nhân, việc vui, đại hỷ sự, Long Châu xuất hiện. Pilaf cười theo nói, thật tốt quá, Đại Ma Vương Pocolo các loại. Chờ, cái này một ngày đã đợi quá lâu. Cái này lục miệng đại điều cũng kích động. Hắn liền hướng cái này pháo đài lớn nhất đại sảnh đi tới. Các người cũng đi theo ta. Là, vâng, đúng, bốn người vào đại sảnh. Đại Ma Vương đại nhân, Long Châu xuất hiện. Đại điểu cung kính đứng ở Đại Ma Vương Pocolo trước người nói rằng: "Ô, nhất trung ương lớn trên ghế lớn." Piccolo mở hai mắt ra, "Ngươi nói cái gì? Cái gì xuất hiện?" Long Châu, Piccolo sau khi phản ứng kích động, "Long Châu thực sự xuất hiện, thật tốt quá, ta rốt cuộc có thể khôi phục thanh xuân, chỉ cần dùng Long Châu ước nguyện, có thể có được vĩnh cửu sinh mệnh." Ta là có thể vĩnh cửu thống trị thế giới. Đúng rồi. Đại Ma Vương đại nhân, liên quan tới Long Châu, ngài chuẩn bị làm sao tìm kiếm? Vậy tăng thêm nữa một vị chiến sĩ để hắn tới siêu tập à? Tăng một vị chiến sĩ, hắn không sẽ là đẻ trứng à? Pilaf, A Tu, Tiểu Vũ đều run rẩy. Nhìn cái vật kia, sẽ ác tham ăn không phải cơm. Ba người lẩn tránh rất xa. Cái này không thể. Đại điều quản gia cung kính nói rằng, Đại Ma Vương đại nhân, hiện tại liền đẻ trứng lời nói sẽ xúc tiến thân thể của ngài biến chất. Bộ dáng như vậy, ngài còn không có chinh phục thế giới cũng đã già chết. Nơi nào nhẫn nại nữa một cái mượn đến Long Châu. Tại trước đây tiêu hao mấy lần ma lực không có việc gì. Không bao lâu Đại Ma Vương Pocolo từ trong miệng phun ra một cái dính thoáng qua đại đàn. Đàn phá phía sau xuất hiện một cái lục da quái vật. Đây là một con cánh dài, khủng long hình thái sinh vật. Ngươi đã bảo Simba Le. Simba Le, ngươi thay ta đi tìm Long Châu. Tuân mệnh, Simba Le phi xuống phi cơ tòa thành. Đại hải ở chỗ sâu trong. Son Gouben ở đan đung trên đỉnh núi lẳng lặng làm cùng với chính mình tu hành. Bỗng nhiên trên cổ tay hắn đồng hồ phát sinh lóe lên chợt lóe bạch quang. Đã đến giờ, Long Châu ứng với nên xuất hiện đi. Son Gouben thu hồi điện tử thư, đôi chân vừa đạp, hướng về phía trước lẻn đi. Không bao lâu phía sau, trên mặt biển này một con thuyền trống rỗng thuyền tàu thuyền bên cạnh. Bọt nước nổ tung, chỉ thấy Son Gouben bay ra, rơi vào thuyền tàu thuyền bên trên. Thực sự là phiền phức. Cái này Long Châu radar căn bản là không có cách ở biển sâu chỗ sử dụng. Son Gouben lấy ra radar, ngón cái ở radar cái nút bên trên ấn xuống một cái. Đích, tiếng âm vang lên, chỉ thấy màn ảnh radar bên trên xuất hiện bốn cái điểm nhấp nháy. Bốn cái. Son Gouben sửng sốt một chút, lập tức phát hiện cái này bốn cái điểm nhấp nháy. Một người trong đó quang sáng đặc biệt lớn. Cái này lớn đặc biệt không sẽ là mấy viên Long Châu đều tụ ở một chỗ đi. Son Gouben liền lại nhấn Long Châu, điều chỉnh biểu hiện số liệu. Quả nhiên cái kia bốn cái quang điểm bên trong đại điểm sáng phóng đại phía sau biểu hiện là bốn viên Long Châu tụ chung một chỗ. Bốn viên tụ chung một chỗ. Nói như vậy, đã có người đang tìm Long Châu. Đồng thời đã tìm được bốn cái. Nhanh như vậy đã tìm được bốn cái. chẳng lẽ nói ta ngày tháng coi là sai rồi? Một cái con cháu gâu bần liền nghĩ đến một cái khả năng. Một năm thời gian cooldown hẳn là chỉ là đại khái. Chân chính thời gian cooldown khả năng vẫn chưa tới một năm. Bất quá, Long Châu có thể không phải dễ dàng như vậy bắt được. Trừ phi có Long Châu radar, mà có Long Châu radar ngoại trừ Bulma, có thể cũng chỉ có Pilap, rốt cuộc là người nào đang thu thập. Bất kể, ngược lại ta chỉ cần trước thu tập được một viên Long Châu, liền nhất định có thể gặp phải bọn họ. Son Gouben ngón tay không ngừng nhấn radar cái nút, rất nhanh bốn cái Long Châu vị trí đều hiện ra, liền viên này cách ta gần nhất, không có tất bỏ gần cầu xa xa, liền nó. Son Gouben thu hồi thuyền tàu thuyền cùng trên người trang bị phía sau phi lên không trung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.